Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng nổ, hai người tựa như hai chiếc lò nướng sắt thép. Khi đốt đến độ sôi thì va chạm mạnh vào nhau. Cả hai đồng loạt xoay người trước khi rơi xuống đất. Sau đó thi triển sát chiêu Long Phi Hổ Khiêu chân chính. Hổ khiêu, quyền mang đánh ra từ xa nổ tung giữa không trung. Kiếm uy và Phật uy điên cuồng quấn lấy nhau. Thoạt nhìn như một thanh bảo kiếm hóa thành giao long chiến đấu với Phật kinh công. Thông Nguyên sầm mặt lại. Phật uy toàn thân lập tức trở nên sền sệt. Hỗn độn như mực. Lâm Nhất giang hai tay ra. Kiếm ý tản ra ở sau lưng. Đồng thời múa bút vẩy mực. Trong mắt người ngoài, hai người trên chiến đài số 8 đột nhiên trở nên mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt. Sao lại không thấy rõ thế? Hai người này đang làm gì? Rất nhiều người lập tức quính lên. Kể từ lúc bắt đầu cho đến nay, Long Môn tranh tài chưa bao giờ có trận chiến nào chấn động như thế này. Bỗng nhiên, cả hai người bắt đầu trở nên mờ ảo cùng lúc. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được trên chiến đài có khí thế kinh khủng và chân nguyên đang tích tụ. Sao có thể không làm người ta sốt ruột cơ chứ? Khi tất cả mọi người đang nghi hoặc, cảnh tượng mờ ảo trên chiến đài số 8 đột nhiên rõ ràng. Họa Long điểm tinh, Thông Nguyên hét lớn lên. Phật quang trên người hắn ta tỏa sáng rực rỡ. Sau lưng hiện ra một bức tranh mênh mang. Một ảnh ảo chân long ẩn chứa quyền mang lao về phía Lâm Nhất. Uy áp khủng khiếp nhất thời khiến bầu không khí trên đài trở nên ngột ngạt. Đi chết đi, trong tiếng hét giận dữ. Khuôn mặt vốn đã hung ác của Thông Nguyên càng thêm dữ tợn. Họa Long điểm tinh, rầm, xung quanh Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện một cuộn tranh. Cuộn tranh mở ra để lộ một thanh kiếm sắc bén tỏa hào quang chói lóa. Thông Nguyên vẽ rồng, còn Lâm Nhất thì vẽ kiếm. Một thanh kiếm thẳng tiến không lùi. Ngoài ta còn ai? Cao cao tại thượng, hắn tung quyền đỡ lấy ảnh ảo chân long khiến người ta hít thở không thông kia. Cách trương.